là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, từ thần bản tuyệt địa cầu sinh canh. 3. Minh Hữu không chỉ có là tiềm lực, càng nhiều còn có thực lực. Lý Dạ Huyền cho Mộc Linh Xương kinh hỉ thật sự là quá lớn. Đệ nhị giai cấp ngũ đoạn, chính như Cảnh Viêm trước khi đi nói tới, lấy Lý Dạ Huyền thực lực, chỉ cần tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề về sau, tối thiểu có 7-8 phần khả năng đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, nhảy lên trở thành đệ tam giai cấp cường hãn sinh mệnh. Tương đương với Mộc Linh Xương nhẹ nhõm tìm được một cái đệ tam giai cấp đáng tin đồng đội. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Mộc Linh Xương tâm tình thật tốt, trên mặt băng xương tựa hồ tan rã rất nhiều, lôi kéo Lý Dạ Huyền tiến về phòng ăn ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Ngươi thật không thể tin được, ngươi mới sống qua một ngày, làm sao có thể thực lực đạt đến đệ nhị giai cấp ngũ đoạn tiêu chuẩn? Mộc Linh Xương một đôi màu băng lam đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đánh giá Lý Dạ Huyền, con người chỗ sâu lộ ra không dám tin cùng không nghĩ ra thần sắc, giống cổ chân thiết, hắn có đệ nhị giai cấp tứ đoạn, thậm chí đến gần vô hạn đệ nhị giai cấp ngũ đoạn thực 15 lực. Nhưng là trên thực tế, trừ bỏ cổ chân thiết bản thân rèn luyện tốt, hắn càng là tiêm vào trung cấp cường hóa thân thể dược tề mới có thể có được tốc độ như vậy cùng lực lượng. Lý Dạ Huyền bày ra thực lực xác thực làm cho người không thể tưởng tượng, đã sớm siêu việt người bình thường quá nhiều. Mộc Linh Xương tin tưởng Lý Dạ Huyền thiên phú dị bẩm, nhưng không thể tin được hắn có thể siêu việt nhân loại cực hạn nhiều như vậy. Đối mặt Mộc Linh Xương nghi hoặc, Lý Dạ Huyền đáp, ta tiêm vào qua một chi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Một chi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, Mộc Linh Xương môi đỏ hé mở, có vẻ hơi kinh ngạc, thì ra là thế. Sơ cấp cường hóa thân thể dược tề tại Thương Thành chỉ cần 40 điểm khoán, sống qua ngày thứ nhất lời nói, nếu như biểu hiện xuất sắc, kiếm cái 40 điểm khoán vẫn là không trở thành đề. Mà cường hóa thân thể dược tề loại vật này, đối mỗi người tác dụng lại không giống, có người hiệu quả mạnh, có người hiệu quả yếu. Mộc Linh Xương một đôi mắt linh động lấp lóe, không cần Lý Dạ Huyền nói thêm cái gì, chính nàng nhìn như suy đoán ra đáp án chính xác, xem ra ta quả nhiên không có gõ lầm người, người thật là thiên phú dị bẩm a. Mộc Linh Xương than nhẹ một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáy lòng lỏng một chút. Lý Dạ Huyền mặc cho Mộc Linh Xương càng nghĩ càng lệch ra, người bình thường tại sao lại có thể tin tưởng Lý Dạ Huyền vẻn vẹn thời gian một ngày đã đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ tam giai cấp tiêu chuẩn, liền liền chút khoán Lý Dạ Huyền tăng thêm trước đó dùng hết, còn có hiện tại người sử dụng bên trên hiện hữu điểm khoán, tối thiểu cũng có 5-6 ngàn, sống qua ngày đầu tiên, trở thành đệ tam giai cấp sinh mạng thể, kiếm lời hơn 5 ngàn điểm khoán. Cái này chỉ sợ là chiếc tử thần du thuyền từ trước tới nay một cái lợi hại nhất, người mới, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Kỳ thật ta cũng có một vấn đề, người cũng thế, Cảnh Viêm cũng thế, vì cái gì các ngươi gấp bồi dưỡng Minh Hữu đâu? Lý Dạ Huyền hỏi. Mộc Linh Xương đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh dị, nói, lại bị ngươi đã nhận ra. Sớm nói với ngươi đi, tại Final Destination app bên trong có cái quy tắc, đối với Final Destination app sống qua 49 ngày người sử dụng sẽ có ba tai cửu nạn. Ba tai cửu nạn? Lý Dạ Huyền hơi sững sờ. Final Destination app người sử dụng còn có dạng này kiếp nạn sao? Mộc Linh Xương gật đầu, tiếp tục nói ra, cái này cái gọi là ba tai cửu nạn, chính là ngươi tại sống qua 49 ngày về sau. Tại đến 99 ngày trước đó, sẽ có một lần tuyệt địa cầu sinh, loại hình trốn giết chết vong trò chơi. Tuyệt địa cầu sinh, trốn giết chết vong trò chơi. Lý Dạ Huyền phát hiện, cái này Final Destination app, thật sự là chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Final Destination app sẽ ở sống qua 49 ngày, đến sống qua 99 ngày ở giữa người sử dụng bên trong. Ngẫu nhiên tuyển mười mấy 20 người, tham gia, tuyệt địa, cầu sinh, mà những thứ này được tuyển chọn người sử dụng, thì có thể lẻ loi trơ trọi một người tham gia, cũng có thể mời một đến hai cái đồng đội cùng một chỗ tham gia tuyệt địa cầu sinh, nhưng là lựa chọn đồng đội có cái yêu cầu, sống sót số ngày nhất định phải ít hơn so với mời người sinh tồn số ngày. Mộc Linh Sương đem cái này trò chơi tử vong phiên bản tuyệt địa cầu sinh cùng Lý Dạ Huyền giảng giải một lần. Lý Dạ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu ít nhiều Mộc Linh Sương cùng Cảnh Viêm hành vi. Muốn thông qua tuyệt địa cầu sinh trò chơi tử vong, nhất định phải giết chết tất cả cái khác thế lực đối địch. Cho nên đồng đội càng nhiều càng mạnh, sống đến sau cùng khả năng lại càng lớn. Mộc Linh Sương đáp, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Không thể nghi ngờ, tuyệt địa cầu sinh tuyệt đối là cửu tử nhất sinh tử vong trò chơi. Nhất định phải giết chết tất cả mọi người, sống đến cuối cùng, như thế khó khăn, tỷ lệ tử vong cao như thế tử vong trò chơi, ai sẽ đáp ứng? Cho nên mời người muốn tìm có sẵn đồng đội, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không ít sống qua 49 ngày về sau người sử dụng sẽ bắt đầu ân uy đều xem trọng, tìm kiếm thích hợp đồng đội. Lý Dạ Huyền chính là bị Mộc Linh Sương tuyển chọn. Nhìn thấy Mộc Linh Sương than nhẹ một tiếng về sau phức tạp, ánh mắt lấp lóe, Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, nói ra, chờ ngươi bị Final Destination app chọn chúng, muốn tham gia tuyệt địa cầu sinh trò chơi tử vong thời điểm, nói với ta một tiếng cũng được. Dạ Huyền ngươi, Mộc Linh Sương sững sờ, chợt rất là cảm động, miệng nhỏ khẽ nhếch, trợn tròn đôi mắt đẹp nhìn xem bàn đối diện Lý Dạ Huyền. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt, dù sao ngươi thiên phú dị bẩm, không cần thiết lấy thân thử hiểm, chủ động tham gia nguy hiểm như vậy mà tàn khốc trò chơi tử vong. Mộc Linh Sương lại là kích động, lại là không dám tin nói, thật sự là tuyệt địa cầu sinh trò chơi tử vong suất thật sự là quá cao. Nhất định phải sống đến cuối cùng mới được. Kỳ thật ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết, bằng không thì ta nói ngươi làm sao đối ta tốt như vậy chứ. Còn tưởng rằng ngươi đối ta vừa thấy đã yêu. Lý Dạ Huyền cười cười, thoải mái nói, sau đó cắt 163 một khối tiêu đen bông tuyết bò bít tết, dùng cái nĩa cắm, đưa vào trong miệng, răng khẽ cắn, thuần hậu chất thịt, ngon nước tương, nồng đậm mùi thơm, trong nháy mắt giống như là núi lửa bộc phát. Tất cả mỹ vị, tại Lý Dạ Huyền khoang miệng tán phát ra. Ta, Mộc Linh Sương há to miệng, đáy lòng không biết vì cái gì. Bị Lý Dạ Huyền kiểu nói này, luôn có điểm khó chịu, muốn phản bác, thế nhưng là Mộc Linh Sương lại không biết phản bác cái gì. Sau đó, tại nhà hàng Tây Du Dương âm nhạc bên trong, Lý Dạ Huyền lại hỏi liên quan tới chiếc tử thần du thuyền. Còn có sự tình khác tình báo, cường hóa thân thể dược tề cùng gen tiến hóa dược tề khác nhau sao? Nghe được Lý Dạ Huyền một vấn đề, Mộc Linh Sương trầm ngâm một tiếng, sau đó giải đáp nói, cường hóa thân thể dược tề có thể gia tốc nhân thể thay cũ đổi mới, cường hóa thân thể các ngõ ngách cùng bộ vị khí quan, thậm chí là toàn thân 60 ức tế bào. Về phần gen tiến hóa dược tề thì là từ nhục thể, từ tế bào cấp độ càng sâu cấp độ gen, để cho người ta thể gen phát sinh biến dị cùng tiến hóa. thậm chí từ đó sinh ra đủ loại năng lực khó tin. Ta băng năng lực chính là tại ta tiêm vào một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề về sau thức tỉnh đạt được, một mực viết kinh khủng trò chơi kịch bản, có người còn nói sẽ chán ngấy. Ta viết điểm khác điều hòa một chút, kết quả lại bị ghét bỏ trang bước đánh mặt cũ, làm dâu trăm họ a. Ta chỉ có thể nói mình sẽ hết sức đi viết, cũng hy vọng các độc giả nhiều hơn lý giải. Tạ ơn, thuận tiện, cầu tự động đặt mua. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.